Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mạnh mẽ dược hiệu, chương 38, mạnh mẽ dược hiệu, ý thức mơ hồ bên trong, Lâm Dật cảm giác được một luồng cam lộ giáng lâm, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, này một luồng cam lâm vừa đến, nhất thời hóa thành hơi thở sự sống hòa vào thân thể. Hết thảy bị vết bỏng địa phương toàn bộ được thoải mái. Lâm Dật mơ hồ bên trong, cảm giác được mình dường như ăn món đồ gì. Sau đó năng lượng mạnh mẽ bão táp bao phủ quanh thân. Cuối cùng dĩ nhiên cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Nhưng tiếp đó, chính là một loại cam lâm thoải mái bình thường cảm giác. Vạn vật thức tỉnh, thân thể dĩ nhiên ở khôi phục sinh máy móc. Hắn từ mông lung trong ý thức tỉnh lại. Nỗ lực mở mắt ra, rốt cục nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt, hí, Lâm Dật mãnh đánh một cái hơi lạnh, cảm giác cả người đau đớn kịch liệt, sau đó mới phát hiện, thân thể của chính mình mặt ngoài bị đun cháy đen da thịt dĩ nhiên bóc ra. Mặc dù có chút đau, thế nhưng là khôi phục ra mới da thịt, Lâm đại ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi, một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến, tràn ngập sốt ruột cùng lo lắng. Lại có mãnh liệt vui sướng, Lâm Dật dương mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai bóng người ngay khi bên cạnh chính mình. Chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, mình dường như ăn món đồ gì, suy đoán là Tương Cầm Cầm cho hắn ăn phục nguyên đan. Lần này, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng mình vì sao chính đang khôi phục. Hóa ra là đan dược này duyên cớ. Hắn suýt nữa liền quên đan dược này tồn tại, giờ khắc này một cảm giác, thân thể cơ thể chính đang nhanh chóng khôi phục, chớp mắt liền khôi phục lại đỉnh cao trong trạng thái, thậm chí càng cường hãn hơn, thật mạnh mẽ dược hiệu. Lâm Dật rộng rãi đứng dậy, giơ tay cẩn thận xé ra trên người mình một khối cháy đen da thịt, lộ ra trắng mịn hoàn mỹ cơ thể. Khiến người ta trợn mắt ngoác mồm mơ siêu chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đều không nghĩ tới. Đan dược này dĩ nhiên có như vậy hiệu quả, thực sự quá mạnh mẽ. Ba người ngốc sửng sốt một chút mới tỉnh ngộ ra, nơi này còn có rất nhiều người bệnh, rồi lại có chút xoắn suýt lại. Đan dược này là được, nhưng là chỉ có 4 viên. Hơn nữa hiện tại Lâm Đại ca ăn một viên còn thừa lại 3 viên. Căn bản không đủ cứu những người còn lại à, Lý Thuyết Anh có chút khó khăn nói. Lâm Dật nhanh chóng đứng lên đến, vung vẩy cánh tay, cảm giác được một luồng sức mạnh cường hãn đang cuộn trào. Hắn nhanh chóng kiểm tra tin tức của chính mình, quả nhiên như hắn suy nghĩ, sức mạnh thật sự gia tăng rồi rất nhiều, thật là làm người chấn động. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 100 năm. Tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật, sinh mệnh tiềm năng, 600, có thể phát huy ra 600 cân sức mạnh. Bây giờ, hắn sức mạnh, dĩ nhiên đạt đến 600 cân trình độ, là cái làm người chấn động số liệu. Một người, nắm giữ 600 cân đáng sợ đả kích sức mạnh, nên thế nào mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Lâm Dật, này còn có 3 viên đan dược. Ngươi đến quyết định làm sao cứu người đi. Tương Cầm Cầm đem một bình đan dược đưa tới. Lâm Dật gật đầu tiếp nhận, nhưng kỳ quái nhìn nàng một cái, phát hiện nàng khuôn mặt rất hot, phảng phất chân trời ánh nắng chiều, tự có một luồng mê người phong vận. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn này tinh mỹ chiếc lọ, bên trong còn có 2 viên đan dược, thêm vào trong tay hắn 1 viên, liền còn lại 3 viên đan dược. Thế nhưng, nơi này hôn mê rất nhiều người, bị đốt thành như vậy không chết phỏng chừng là từng cường hóa nguyên nhân. Mà đan dược cũng chỉ có 3 viên, này muốn như thế nào mới có thể cứu dưới mọi người? Đây là một vấn đề, Tuyết Anh, ngươi đi lấy nước lại. Lâm Dật bỗng nhiên sáng mắt lên, trực tiếp dặn dò Lý Tuyết Anh mang nước lại, người sau tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng vẫn là nhanh chóng mang tới nước. Những này là kế tiếp nước mưa, nước đem ra sau khi, Lâm Dật suy nghĩ một chút, nhưng đem trong tay mình này một viên đan dược lấy ra. Bỏ vào trong nước, trong phút chốc, đan dược này liền hóa thành chất lỏng, hoàn toàn dung hợp nước vào bên trong, cuối cùng chỉ còn lại dưới từng sợi mùi thơm ngát đang tràn ngập. Cầm những này nước, đút cho những người kia uống, nhìn hiệu quả làm sao? Lâm Dật chờ mong nói một câu, nguyên lai, đây là muốn nước đến hòa tan đan dược, sau đó nhìn những này nước có bao nhiêu hiệu quả. Lý Thuyết Anh sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng cầm lấy này một bồn nhỏ nước, hướng một bên đi đến, nơi này có rất nhiều hôn mê người. Mau mau, mọi người đem những này nước đút cho bọn họ uống, Lý Thuyết Anh vừa đến. Nhanh chóng bắt chuyện mấy cái bận rộn bóng người, đều là tuổi trẻ nữ tử. Những cô gái này là bệnh viện hộ sĩ, rất may mắn có thể sống đến hiện tại, chính chăm sóc những này bị đốt thành người như vậy viên. Này vài tên hộ sĩ tuy rằng không hiểu, thế nhưng vẫn là chiếu dặn dò đem nước đút cho những này hôn mê người. Lâm Dật quan sát đi sau hiện, nơi này có tới hơn 30 người hôn mê, mà nghe nói còn có một cái dựng lên lều, nào còn có hơn 40 người hôn mê. Quả nhiên, những đan dược này hóa thành nước, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Những này hôn mê người trong, Mạc Long tỉnh táo nhanh nhất, một thoáng liền tỉnh lại, cảm giác mình không chết, ta không chết, Mạc Long có chút mơ hồ. Thế nhưng cả người đau đớn để hắn suýt nữa lại ngất đi. May là còn có thể nhẫn nại, mà lúc này, Lâm Dật đến trước mặt hắn, mỉm cười gật đầu, để người sau trợn mắt ngoác mồm mơ siêu hắn nhớ tới rất rõ ràng. Lâm Dật cũng là chặn ở một cái hố miệng tối bên trên. Vết bỏng tuyệt đối không thể so mình nhẹ nhàng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn nơi nào có đun quá vết tích. Hơn nữa, nhìn hắn này một con tóc đen thui, nhất thời cảm giác vô cùng quỷ dị. Lẽ nào tất cả mọi người chết rồi? Nơi này là thế giới sau khi chết bên trong sao? Không sai, hiệu quả rất tốt. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, kiểm tra Mạc Long chờ người thương thế. Phát hiện tuy rằng không có hắn khôi phục nhanh, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy bọn họ chính nhanh chóng khôi phục. Phỏng chừng cần lớn thời gian nửa ngày liền có thể khôi phục như cũ. Hoa, ta còn chưa có chết à? Lương Vũ nhất thời kêu lên sợ hãi. Suýt nữa không mừng như điên rơi lệ. Kỳ thực không có ai muốn chết à? Chỉ có điều, lúc đó nghĩ tới không phải sợ hãi tử vong, mà là một loại bảo vệ trách nhiệm mơ siêu bây giờ nghĩ lại. Tất cả mọi người là từng cái tâm tình vui sướng cực kỳ. Có thể ở liệt hỏa đốt cháy bên trong thu được sinh tồn. Này không phải là một chuyện đơn giản. Khà khà, ta còn chưa có chết. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như xứng đáng tổ tông. Ngô Dũng một trận nói thầm. Khà khà cười khúc khích. Hoàng Kỷ Nguyên gian nan đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, thương thế của ta rất nghiêm trọng. Thế nhưng, cảm giác bên trong thân thể có một luồng năng lượng mạnh mẽ, tựa hồ đang chữa trị thân thể của ta đây, ta cũng là, thật sự khôi phục rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người uống qua đan dược hóa đi ra nước, đều đang tỉnh lại. Lâm Dật ba người sắc mặt khiếp sợ, đối với đan dược này hiệu quả thực sự quá khủng bố. Cảm thấy nhóm người mình được một cái ghê gớm thứ tốt. Cái này ngươi thu cẩn thận, tuyệt đối đừng làm mất đi. Lâm Dật cẩn thận đưa trả cho Thương Cầm Cầm, người sau muốn không tiếp, nhưng nhìn hắn ánh mắt nghiêm nghị, không thể không đón về. Trong cái bình này chỉ còn lại dưới 2 viên đan dược. Đây là cho nàng cùng Lý Thuyết Anh cứu mạng dùng, tự nhiên không thể muốn, mà vừa mới Lâm Dật đã ăn một viên, hiện tại cảm giác cả người sự thoải mái nói không nên lời. Thực sự quá vui sướng. Có thể ở như vậy hừng hực liệt hỏa bên trong sống sót, là cá nhân đều sẽ vui sướng, huống hồ còn khôi phục như cũ. Hắn cười hắc hắc, vừa vuốt mình mọc ra tóc, vừa đi ra phía ngoài. Hắn muốn đi xem, những người khác khôi phục tình huống, nơi này đã không có vấn đề. Ta nhớ tới, ai dường như đã nói, chúng ta chỉ cần bất tử, là có thể theo đuổi nàng làm vợ tới. Lúc này, mới vừa tiến vào bên cạnh lều lớn tử, Lâm Dật liền nghe đến như thế một câu nói truyền đến. Trong lòng có chút buồn cười, chỉ thấy, lều bên trong mọi người vui mừng lẫn nhau ôm ấp, Sau đó, một tên thanh niên sắc mặt chờ mong lại quái lạ nói một câu. Ta nói, đột nhiên, một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngẩng đầu, khuôn mặt rất hot, nhưng vẫn là nói rằng, này một câu nói là ta nói, các ngươi ai muốn truy ta, đương nhiên là ta đuổi, ngươi xem ta thế nào. Tên thanh niên kia nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ nhảy ra. Hắn đi tới nơi này nữ tử trước mặt, sắc mặt có chút chờ mong, đen xì xì mặt mũi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Thế nhưng, đối với cô gái trước mắt tới nói, thanh niên này cùng ở đây nam tử đều là thế gian đẹp trai nhất nam nhân. Khanh khách, tốt, liền xem ngươi có hay không cái này năng lực đuổi tới ta lạc. Cô gái này lanh lảnh nở nụ cười. Nàng là một tên hộ sĩ. Vóc người rất đẹp, này câu nói vừa ra. Nhất thời cầm cái khác không hành động thanh niên ước ao chết. Bọn họ một trận ảo não vung quyền. Hối hận mình không nhanh một bước đứng ra. Lần này được rồi, mỹ nữ không có. Lâm Dật buồn cười lắc đầu. Nhìn những này người ở đây chơi đùa. Cũng không có đi quan tâm mơ siêu hắn xoay người đi ra. Phát hiện mưa to càng rơi xuống càng lớn, thậm chí mây đen cuồn cuộn ngưng tụ, cảm giác một loại trời sập hãm hạ xuống ảo giác, ầm, một luồng nổ vang, lôi đình lấp lóe mà ra, phích lịch một tiếng, dĩ nhiên đánh vào phụ cận trên một cây đại thụ, trực tiếp bốc cháy lên u xanh hỏa diễm. Đây là lôi hỏa, Lâm Dật rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới lôi điện đem phụ cận một cây đại thụ cho phách tiêu. May là mọi người vị trí đã bị chặt cây sạch sẽ. Bằng không khả năng muốn phiền phức, Lâm Dật, các ngươi lúc đó tại sao muốn làm như thế? Nếu là đều chết rồi đây. Lúc này, bên người truyền đến một tia làn gió thơm, Tương Cầm Cầm đến bên người, gò má hỏi dò một câu, nàng sắc mặt có chút phức tạp, tựa hồ xem không hiểu Lâm Dật, thậm chí xem không hiểu những này cam nguyện hy sinh tự mình nam nhân. Ha ha, Lâm Dật nghe xong mỉm cười lắc đầu, nhìn phương xa mông lung mưa to, nói rằng, lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là, nếu là không làm như vậy, tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi, đây là xuất phát từ bản năng. Ta nghĩ mọi người đều là giống nhau ý nghĩ, hắn mỉm cười nói rằng, giờ khắc này, nhìn bên ngoài mưa to. Lâm Dật cảm giác tâm linh tựa hồ sản sinh một loại lột xác. Phảng phất, này một hồi liệt hỏa đốt cháy bên dưới, để ý chí của hắn cùng tâm linh đều sản sinh một loại kỳ diệu lột xác. Lâm đại ca, Cầm tỷ, không tốt rồi, các ngươi mau tới đây. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận sốt ruột hô hoán, khiến cho Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm trong lòng cả kinh. Hai người đồng thời xoay người. Bước nhanh đến Lý Thuyết Anh trước mặt, mới phát hiện nàng chính đang kiểm tra Diệp Văn. Văn văn nàng làm sao? Tương Cầm Cầm sát vậy thì sốt sắng lên đến, nàng lại bị sốt rồi. Lý Thuyết Anh mà nói để sắc mặt hai người biến đổi. Vào lúc này nóng sốt, khẳng định không phải chuyện tốt, bởi vì, mọi người một đường lưu vong di rơi xuống rất nhiều thứ. Trong đó bao quát một ít dược và mơ siêu Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này có rất nhiều lão nhân đứa nhỏ, đều trải qua một đường sợ hãi uể oải, sau đó lại bị mưa to xối ướt, bây giờ nhìn lại khẳng định có rất nhiều người không thể chịu đựng. Cay gâu, rất nhiều đứa nhỏ nhiệt độ rất cao, đều nóng sốt, làm sao bây giờ, lúc này... Một ít tuổi trẻ mỹ nữ hộ sĩ sắc mặt hoảng loạn lên. Phát hiện rất nhiều đứa nhỏ đều nóng sốt. Hết chương.